Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Thần Khuyển Lâu. Thành chủ: Tăng gấp đôi. Cái này không thực tế à? Lui tới tu sĩ cứ như vậy nhiều. Có cái gan lớn nhỏ giọng nói ra. Không có người lui tới vậy liền hấp dẫn người đến. Về phần biện pháp, ta có, các ngươi phối hợp ta là được. Trần Trầm đứng lên nói ra. Trước đây thành trì này không có quan hệ gì với hắn. Như thế nào kiếm tiền? Có người hay không tham ô hắn không xen vào. Nhưng từ hôm nay trở đi, đây là địa bàn của hắn. Vậy dĩ nhiên liền muốn phát huy ra tác dụng lớn nhất. Một năm 3.000 linh tinh nghe mặc dù nhiều, nhưng hắn lại không phải rất hài lòng. Hắn nhưng là mong mỏi thông qua thành này thực hiện linh tinh tự do. Cái này, tốt, a, chúng ta sẽ làm hết sức phối hợp. Một nhóm tu sĩ bất đắc dĩ đáp, bọn hắn cũng không biện pháp gì. Coi như cái này tân thành chủ đem Thăng Long thành bán đi. Bọn hắn cũng không xen vào. Nhân gia sư phụ tặng, bọn hắn có thể nói cái gì? Không hỏi, hỏi liền là có tiền tùy hứng. Chờ một đám tu sĩ tán đi, Trần Trầm rơi vào trầm tư. Muốn hấp dẫn càng nhiều tu sĩ, biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là cử hành một tràng thanh thế thật lớn đấu giá hội. Hắn nhẫn chữ vật bên trong có một chút không tệ bảo vật. Đối hắn hiện tại tới nói cũng không có gì lớn dùng. Đủ để trèo chống một lần buổi đấu giá lớn. Thậm chí có thể hấp dẫn một chút độ kiếp tu sĩ tới trước. Nhưng về sau đây, hắn cũng không thể mỗi ngày dùng hệ thống đi tìm bảo vật. Sau đó lại trở về tới đấu giá. Mệt mỏi như vậy hắn còn muốn thành trì này làm gì? Biện pháp duy nhất chỉ có một cái. Đó chính là thông qua lâu dài đại lượng dòng người. Thu mua bảo vật, lại cử hành đấu giá hội. Từ đó tạo thành một cái có thể ổn định kinh doanh đi xuống hệ thống. Suy tư chớp lát, Trần Trầm tòng long trạch bên trong đem chân linh thiên khuyển phóng ra. Lần trước dịch thành một trận chiến, hắn đánh lấy bảo hộ hàng đầu đem con chó này giam lại. Sau đó liền không có phóng xuất qua. Thiên khuyển sau khi ra ngoài không khóc cũng không ầm ĩ. Đó là tương đối thành thật, không có cách nào. Tình thế so chó mạnh, hắn ầm ĩ cũng không có tác dụng, huống chi cái kia long trạch bên trong còn có một đầu đến gần chân linh huyết mạch rồng cùng một. Đầu chân chính huyền vũ chân linh, nhân gia đều bị tiểu tử này nắm trong tay. Hắn một cái không am hiểu chiến đấu chân linh có thể lật lên cái gì bọt nước đây. Quyền thiên đạo hữu, ngươi không chủ nhân a? Trần Trầm nhìn xem thiên khuyển. Nụ cười 10 điểm ôn hòa. Không, không, ta là hoa dại. Thiên khuyển thành thật trả lời. Thoạt nhìn tương đối nhu thuận. Vậy ngươi có nguyện vọng gì? Trần Trầm hỏi. Hắn là đánh lên con chó này chủ ý. Nhưng từ cẩu văn quan tâm, hắn sẽ không dùng cái gì thủ đoạn cưỡng chế liều mạng bóc lột con chó này. Cuối cùng nhân tâm đều là sinh trưởng từ thịt. Nghe được nguyện vọng, thiên khuyển tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói, đương nhiên là có, mỗi ngày an ổn nằm trong nhà, có người tới cửa đưa linh thạch cho ta tu luyện, về sau có thể phi thăng. Trần Trầm nghe đến đây nhẹ gật đầu, cái này nguyện vọng rất chân thực, hắn kiếp trước cũng có dạng này nguyện vọng, mỗi ngày nằm ở nhà, có người đến đưa tiền, chuyện thật tốt, thiên khuyển đạo hữu. Nếu không ngươi ta hợp tác a, ta có thể thay ngươi thực hiện nguyện vọng. Hơn nữa ta bây giờ là thiên ma thành thành chủ đệ tử, có thể cho ngươi cung cấp che chở. Theo ta lan lộn, ngươi không cần qua lo lắng sợ hãi thời gian. Trần Trầm dụ dỗ nói. Thiên khuyển nửa tin nửa ngờ nói. Ngươi sẽ không nô dịch ta? Nô dịch? Làm sao lại thế? Ta Trần Trầm là cái loại người này sao? Mọi người đều là bằng hữu, người tại Long Trạch bên trong cũng nhìn thấy bằng hữu của ta Lục Đậu cùng Ngạo Vũ. Ngươi nhìn bọn hắn có một chút bị nô dịch dấu hiệu sao? Trần Trầm giả trang ra một bộ cực kỳ hoảng sợ dáng dấp. Tựa hồ đối với nô dịch cái từ này có chút khó có thể tin. Thiên Khuyển cổ họng run run xuống nói. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta hợp tác thế nào? Tốt, ta đến cùng ngươi nói một chút. Trần Trầm ánh mắt lấp lóe, bắt đầu cùng Thiên Khuyển chậm rãi thương nghị. Ngày thứ hai, Thăng Long Thành bên trong liền nhiều một nhà cửa hàng. Tại Thăng Long Thành chỗ sâu nhất, cửa hàng này chiếm diện tích không nhỏ, bày biện cũng tương đối xa hoa. Cửa hàng này tên là Thần Khuyển Lâu, chủ tiệm tự nhiên là Thiên Khuyển. Trừ cái đó ra, còn có hai cái phân thần cảnh bảo vệ cùng mấy cái hỏa kế thị nữ. Cửa hàng đối ngoại chỉ cung cấp một loại phục vụ, đó chính là tìm người tìm vật, thu phí đó là tương đối đắt đỏ. Thượng giới quá lớn, ai không mấy cái muốn tìm lại tìm không thấy người. Chỉ cần cung cấp người kia mặc qua quần áo, hoặc là đã dùng qua pháp bảo, lưu lại huyết dịch các loại đồ vật, liền có thể đến Thần Khuyển Lâu truy tung người kia tung tích. Về phần tìm tới phía sau là báo thù vẫn là dây dưa cái gì tình yêu, Trần Trầm liền không xen vào. Bất kể như thế nào, cái này linh tinh kiếm lời dù sao cũng hơn cản đường ăn cướp sạch sẽ. Về phần chia, cũng rất đơn giản. Trần Trầm cùng Thiên Khuyển chia 5 năm sổ sách. Điều này cũng để Thiên Khuyển triệt để yên tâm. Chia 5 năm sổ sách cái này xác thực chưa nói tới bóc lột. Coi là hợp tác, Thần Khuyển Lâu vừa mở. Tin tức tại Trần Trầm thôi động phía dưới, nhanh chóng truyền ra ngoài. Biết được Thăng Long Thành bên trong có một cái chân linh. Cái kia tiếng vọng có thể nghĩ mà biết. Không qua mấy ngày liền truyền khắp chung quanh hơn 10 tòa thành. Chờ có chút tu sĩ mộ danh tới trước thời điểm, Thần Khuyển Lâu trước cửa đã sắp xếp đến trăm thước dáng dấp đội ngũ. Bên trong Thiên Khuyển bận bịu quên cả trời đất, tuy là hóa thành nhân hình, lưỡi lại duỗi ở bên ngoài không ngừng hà hơi. Có thể quang minh chính đại kiếm bộn lượng linh thạch, ai còn sẽ đi lừa bịp. Trên cổng thành, Trần Trầm nhìn xem một màn này hết sức vui mừng. Bên cạnh hắn một tên thiên ma thành tu sĩ thì nhìn trợn mắt hốc mồm. Thành chủ, cái này tìm một lần dường như thu phí một cái linh tinh a. Cái kia thiên ma thành tu sĩ hỏi. Đúng vậy, một cái linh tinh, nếu không phải như thế, căn bản không tới phiên những cái này ngoài thành người đến. Người bên trong thành cũng đủ để cho Thiên Khuyển không giúp được. Trần Trầm cười nói, bên cạnh hắn cái kia thiên ma thành tu sĩ tên là Trần An. Là giờ đây trong thành trừ hắn ra hai cái hợp thể tu sĩ một cái. Bởi vì cùng hắn cùng họ, nguyên cớ bị hắn mang tại bên cạnh, thành chủ vậy mà có thể tìm tới loại này chân linh. Tại hạ bội phục, Trần An cung kính nói ra. Hắn câu nói này cũng không phải vuốt mông ngựa, mà là xuất phát từ nội tâm. Cái này Thiên Khuyển một ngày tiếp đãi 100 cái khách nhân. Đó chính là 100 cái linh tinh. Mấu chốt là còn không muốn cái gì chi phí. Thành chủ phân một nửa. Đó chính là 50 linh tinh. Một năm, Trần An không dám nghĩ tới. Chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng. Trần Trầm nhìn hắn một cái nói ra. Con chó này chỉ là bắt đầu có nhiệt tình, về sau sẽ không như thế cần mẫn, chờ lấy cỗ nhiệt tình qua. Hắn trung bình một ngày nguyện ý tiếp đãi 10 cái khách nhân cũng không tệ rồi. Ếch, điều này cũng đúng, thế nhưng là một ngày 10 cái khách nhân, một năm kia cũng có hơn 3.000 linh tinh ngạch số. Đối thành chủ tới nói, lợi nhuận tương đương với cái khác cửa hàng tổng cộng. Trần An tính một cái, có chút đắng chát nói, bọn hắn vài trăm người bận rộn một năm, còn không sánh được một con chó mỗi ngày lăn lộn một chút. Cái này xác thực đủ đả kích người, muốn kiếm linh tinh, liền phải bán thứ người khác không có. Đan dược pháp bảo những cái này tất cả thành trì đều có. Nhân gia dựa vào cái gì đến ngươi chỗ này đến mua? Thế nhưng truy tung liền chúng ta nơi này có, cho dù nhu cầu người không phải nhiều như vậy, nhưng toàn bộ một giới đều là thị trường của chúng ta. Tuy tích kiếm chút cũng so cái khác ngành nghề nhiều. Trần Trầm vừa dứt lời, thần khuyển lâu phụ cận xuất hiện một nhóm thăng long thành tu sĩ. Bắt đầu cấp cho Ngọc Giản, tiền bối, một tháng sau, chúng ta thăng long thành đem cử hành một buổi đấu giá. Đều là một chút cực kỳ vật chân quý. Ngươi có thể nhìn một chút, một nhóm xếp hàng tu sĩ nhàn rỗi nhức cả trứng, liền cũng không có kháng cự. Kết quả cái này xem xét phía dưới, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, những vật này đều là thật. Có cái hợp thể tu sĩ cả kinh nói, cái này không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái. Hắn tự nhận thân ra không ít, có thể buổi đấu giá này bên trên đồ vật hắn vậy mà hơn phân nửa cũng mua không nổi. Đương nhiên là thật, chúng ta thành chủ người bảo đảm. Cái kia thăng long thành tu sĩ nói ra, cái này, một tháng, ta thông chi sư phụ ta. Lão nhân gia người có lẽ có thứ cần thiết, hiện tại chạy tới còn kịp. Những người khác phản ứng đại bộ phận tương tự, coi như là một chút không sư trưởng, cũng biết không kiềm hãm được muốn đem buổi đấu giá này lấy ra làm thành đề tài nói chuyện. Không có cách nào, cái này bán đấu giá đồ vật thật sự là quá chân quý. Nghe lấy phía dưới những người này lời nói, Trần An sắc mặt dần dần trở nên phức tạp. Nguyên vốn cho rằng cái này tân đảm nhiệm thành chủ là đột nhiên đến nói. Một khi thăng thiên, trong lòng vẫn là cái tiểu tu sĩ. Không nghĩ tới không chỉ thông minh dị thường, nội tình càng là sâu dày vô cùng. Hôm nay hắn nhìn thấy thực ra không nhiều, nhưng lại đã thấy thăng long thành tương lai chắc chắn sẽ rất khác nhau. Thông qua thần khuyển lâu làm kíp nổ, hấp dẫn đại lượng tu sĩ tới trước. Lại thông qua những tu sĩ này truyền bá đấu giá hội tin tức. Đến lúc đó đấu giá hội chắc chắn sẽ thịnh huống chưa bao giờ có. Mà trải qua lần hội đấu giá này, thần khuyển lâu khẳng định cũng sẽ càng nổi danh. Từ nay về sau, làm thăng long thành cung cấp ổn định lưu lượng khách. Phải biết thần khuyển lâu khách nhân đều là có chút nội tình. Những tu sĩ này nếu là bán một vài thứ, tích lũy một đoạn thời gian liền lại có thể mở đấu giá hội. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thăng long thành lo gì không lên như diều gặp gió. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN